Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lăng Quân tập 84. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 798 Phản. Ra ngoài kinh sư, dưới sự hộ vệ của Tả Hữu Kim Vũ vệ, một nhóm đội ngũ kéo dài vài dặm, ở trên quan đạo đi lại chậm rãi. Quan đạo Mấp Mô sớm vào vài ngày trước đã được quan viên công bộ dùng đất lấp đầy, nền chắc. Nếu như hoàng đế ở trên đường tế điển bởi vì cái hố nào đó mà té ngã đau chân, công bộ thượng thư cùng thị lang liền phải chịu trách nhiệm. Lấy tốc độ tiến lên hiện tại của bọn họ, đại khái có thể trước buổi trưa sẽ đi tới tế đàn. Đừng nên nhìn đám người chậm rãi phía sau cảm thán, may mắn hiện tại là mùa đông mà không phải là mùa hè, bằng không thì không đợi tới Tây Sơn, sợ có một số người sẽ chết ở trên đường. Dậy sớm mặc dù có chút rét lạnh, nhưng đi tới cũng liền không còn cảm thấy lạnh nữa. Đội ngũ hàng trăm hàng ngàn người này muốn bảo trì một đường chính tề tự nhiên không có thể. Mặc dù một đường đều có lễ quan tuần tra, nhưng bọn họ đối với đại đa số tình huống thì vẫn là nhắm mắt cho qua. Trương đại học sĩ bởi vì nguyên nhân thân thể miễn tham gia tế điển, vương tướng làm thừa tướng lại nhất định phải có mặt. Đường Ninh đớp lại phía sau mấy bước, nhìn vương tướng đang đi trước đám quan văn. Vương tướng có việc gì hay không? Mặc dù đã đi ra vài dặm, nhưng vương tướng mặt không đỏ, thở không gấp. Làm phiền đường đại nhân quan tâm, chân lão phu vẫn là đi lưu loát, đi một chút đường leo núi là không có vấn đề gì. Những lão thần tuổi đã cao trong triều, thân thể ngoài ý muốn cũng không tệ. Mặc dù vương tướng tuổi đã cao, nhưng nhìn tựa hồ so với quan viên trẻ tuổi còn có tinh thần hơn. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, có chút quan viên trẻ tuổi trên trán đã thấm mồ hôi, mặt không có dễ nhìn. Hắn đi bên người vương tướng, nhỏ giọng: một hồi trên tế điện, vương tướng phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt cho chính mình. Đuôi lông mày vương tướng bỗng nhiên vẫy một cái. Là có ý tứ gì? Đường Ninh không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn phía trước. Vương tướng trông qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Khang Vương. Hắn trầm mặt một hồi. Mấy thành năm chắc đây, phòng quản chưa xảy ra. Vương tướng suy nghĩ thật lâu, nhìn hắn trịnh trọng. Bởi họ không thể có sơ suất, hết sức nỗ lực. Đám người dùng một canh giờ cũng đã đi tới phía dưới Tây Sơn. Leo núi đại khái cần dùng khoảng một canh giờ nữa. Lúc này đội ngũ liền càng thêm tán loạn. Đám người đỡ lẫn nhau leo lên. Đám lễ quan mệt mỏi quá sức, cũng không đối với loại hành vi này chỉ trích nhiều. Hiện tại liên quan không lớn, nhưng đợi tới tế đàn trên đỉnh núi, mặc kệ là hoàng thất tử đệ hay là quan viên quyền quý đều không được ồn ào, ho nhẹ nôn ọe trước lúc này. Đầu tiên phải đảm bảo chính là họ có thể đi lên. Đồng môn vệ hộ tống tới dưới núi liền không thể đi lên. Trên đường núi không chứa được nhiều người, hai bên trái phải đều là tướng sĩ hữu tay môn vệ. Trần Hoàng đi trước nhất, cho dù hai đùi đã có chút mỏi, trong ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi vẫn mang theo vẻ kích động. Đối với hoàng đế, không chuyện gì so được với chuyện trước mặt liệt tổ liệt tông khoe khoang thành tích ở trên tế điển ngay trước mặt văn võ bá quan, ngay trước mặt quyền quý các kinh sư, một lần nữa tuyên dương một lần càng làm hắn kích động hơn. Lần tế điển này đủ để ghi vào sử sách, đủ để khiến hắn danh lưu thiên cổ. Nghĩ như thế, một tia mệt mỏi hiện ra trên hai chân hắn kia, tựa hồ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trần Hoàng đắm chìm trong sự kích động khó mà tự kiềm chế, tự nhiên cũng không phát hiện. Ngay phía sau hắn không xa, Khang Vương ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trên mặt kích động cuồng nhiệt, còn muốn hơn hắn nhiều. Lấy thần thể bây giờ của Đường Ninh, dù là Tây Sơn có cao hơn gấp đôi, với hắn mà nói không phải là việc khó. Nhưng đối với những người còn lại liền không giống. Lúc leo tới một khoảng cách cuối cùng, kể cả Trần Hoàng ở bên trong, tất cả mọi người dừng ở trên bậc thang nghỉ ngơi. Đây là thời gian nghỉ ngơi sau cùng của bọn họ. Một khi đạp vào đỉnh núi, tất cả mọi người cần phải tuân thủ quy chế lễ nghi của tế điển, cho tới tận lúc tế điển kết thúc. Tế điển được chia làm nghênh thần, điện bạch, dâng tặng lễ vật, triệt soạn, đưa thần mấy trình tự, quá trình dài dòng, lễ nghi cũng rườm ra. Mỗi khâu tế tự đều có âm nhạc vũ đạo, đây đều là quy định nghiêm khắc ở trên lễ nghi. Mỗi một trình tự đều do Trần Hoàng dẫn đầu, tôn thất phụ trợ. Việc này đối với những người còn lại mà nói, liền lộ ra nhẹ nhõm hơn nhiều. Bọn họ chỉ cần đứng tại chỗ, thỉnh thoảng lễ bái, đứng dậy, lại lễ bái là được. Chương trình thứ nhất của tế điển là Trần Hoàng đi tới trước mặt chúng thần, cùng bài vị tổ tông dâng hương lễ bái. Gọi là nghênh thần, điển lễ nương theo tấu nhạc, tiếng nhạc nghe vô cùng nghiêm túc. Đám người nín hơi ngưng thần, không dám phát ra tiếng. Kẹp ở giữa tiếng nhạc, chỉ có gió núi cùng ngẫu nhiên truyền tới tiếng chìm hót. Sau điện bạch, do vương tướng tuyên đọc tế văn. Tế văn rất dài, lại rõ ràng có cách thức cố định. Vài đoạn trước, ngay cả Đường Ninh nghe đều có chút tối nghĩa. Nội dung phía sau thì dễ hiểu hơn nhiều. Đại khái, những năm này Trần Hoàng tại vị, triều đình nghiêm túc, như ngoại an nội. Bách tính an cư lạc nghiệp, tuổi có thừa lương, quốc khố tràn đầy. Trước mặt chúng thần cùng bài vị của liệt tổ liệt tông, nói khoác chiến công của mình, hiển nhiên là một việc rất có mặt mũi. Nhìn Trần Hoàng hồng quang đầy mặt, dáng vẻ vui vô cùng, Đường Ninh liền hiểu tại sao hắn phải đem tế điển đặt ở trên Tây Sơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khang Vương, thấy Khang Vương chỉ cúi đầu đứng ở vị trí của mình, liền biết chưa tới thời cơ động thủ. Quá trình tế điển rườm ra, chương trình cũng rườm ra, cần 2 canh giờ trở lên mới có thể kết thúc. Trong đoạn thời gian này, 1.000 tên tướng sĩ hữu Tây Môn vệ liền thủ hộ bên ngoài tế đàn. Những người còn lại thì phân bố trên đường núi cùng các nơi trên Tây Sơn, phụ trách cảnh giới. Phía sau núi, một tên đô úy dẫn 100 tên thủ hạ đứng bên ngoài rừng rậm nào đó, nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Một buổi tối sao bọn họ chưa có trở vậy? Một người nhìn về phía trước. Ban đêm tối như bừng, bọn họ chẳng lẽ là rớt xuống vách đá rồi? Đồ úy kia nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ mấy người. Mấy người các ngươi đi tới rừng bên kia mà nhìn. Hơn 10 người nghe thấy vậy, hướng rừng rậm bên cạnh vách núi đi tới. Trong mắt đồ úy lóe ra vẻ kích động, quay đầu nhìn về phía tế đàn, lẩm bẩm. Thành bại là ở điểm này, sống hay chết cũng là hôm nay. Một đoàn người ở ngoài rừng đợi đã lâu, cũng không thấy trong rừng có người đi ra. Trên mặt hiện ra một tia cảnh giác, đưa tay hướng phía sau ra hiệu. Chậm rãi hướng về phương hướng rừng cây mà tới gần. Trên tế đàn, bầu trời phía trước bỗng nhiên truyền tới một trận chim hót ồn ào. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy một đám chim bay từ phía sau núi trong rừng, bay qua đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này tế điển tiến hành trình tự dâng tặng lễ vật. Quá trình này kể cả Trần Hoàng phải ở bên trong, hoàn tất tôn thất hành lễ, ba quỳ chính bái. Tế điển không cho phép nữ nhân tham dự, bởi vậy Thái hậu Triệu Mạn cùng phi tử trong cung đều chưa từng tới đây. Có tư cách hành đại lễ, chỉ có Trần Hoàng, Phúc Vương, Đoan Vương, Khang Vương cùng với Nhuận Vương. Sau khi Trần Hoàng vào chỗ, thấy Lễ Quan hồi lâu không mở miệng, ngẩng đầu nhìn lại. Lễ Quan kia đang muốn tuyên bố dân tặng lễ vật bắt đầu. Đã thấy tất cả mọi người vào chỗ, duy chỉ có Khang Vương đứng ở vị trí tích ngoài rìa tế đàn, nhỏ giọng nhắc nhở. Khang Vương điện hạ, mau vào chỗ. Khang Vương nhìn hắn, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trần Hoàng quay đầu nhìn Khang Vương, cau mày. Còn ngớ người làm gì, không mau vào chỗ. Để làm gì? Khang Vương nhìn hắn, mỉm cười lui về phía sau 2 bước. Đứng sau một đội hộ vệ, cười hỏi. Thì đương nhiên là tạo phản, cổ hoàng không nhìn ra hay sao? Chương 799, Hoàng cố chống lại. Trần Hoàng nhìn Khang Vương, trên mặt hiện ra vẻ cực độ khiếp sợ, bật thốt lên. Người nói cái gì? Giờ phút này hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Khang Vương là con của hắn, làm sao hắn có thể tạo phản? Làm sao hắn dám tạo phản? Ta nói ta muốn tạo phản. Khang Vương thở ra một hơi, lặp lại. Tâm tình trước này thoải mái chưa từng có. Từ lúc bị tước đi tước vị, từ lúc bị phụ hoàng đối đãi bất công tới nay, cho tới bây giờ hắn đều chưa từng nhẹ nhõm giống như bây giờ. Giờ phút này hắn nhận qua tất cả bất công, tất cả khuất nhục, tựa hồ cũng theo gió núi đi xa. Hắn nhìn về phía trước, phất tay với đám người sau lưng. Tất cả đều bắt lại. Trần Hoàng vừa sợ vừa giận, lớn tiếng. Người dám! Đáp lại hắn là trường thương cùng đao kiếm của tướng sĩ Hữu Tây Môn Vệ. Thân thể Trần Hoàng run rẩy lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch, đem Triệu Viên bảo vệ sau lưng. Đoàn Vương càng mặt như màu đất, thất thanh. Triệu Thành, ngươi đã đang làm cái gì? Khang Vương nhìn hắn, tà mị cười lên một tiếng. Tạo phản, con lợn ngươi không nhìn ra được hay sao? Trần Hoàng nhìn hắn, nghiêm nghị. Cái nghịch tử này! Đây là phụ hoàng dạy cho ta. Khang Vương nhìn hắn. Vật mình muốn, không thể dựa vào người khác bố thí, cần chính mình lấy. Ta muốn hoàng vị, bây giờ ta tới lấy. Phúc Vương đứng bên cạnh Trần Hoàng, ánh mắt như có như không nhìn về một phương hướng. Phương hướng kia đã có một bóng người hướng bên này di chuyển tới. Trên tế đàn, tình thế đột biến, văn võ bá quan quyền quý trong kinh quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn về phía trước nhất của tế đàn. Bọn họ không ai từng nghĩ, tế điển hoàng gia trang nghiêm túc mục lại sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Vốn nên là tiến hành tới trình tự dân tặng lễ vật, đã bị cắt ngang. Khang Vương không hiểu thấu, thối lùi tới bên ngoài tế đàn. Mười mấy tên tướng sĩ Hữu Tây Môn vệ chung quanh tế đàn, đem binh khí nhắm ngay bệ hạ cùng với mấy vị tôn thất. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền hiểu ra được phía trước xảy ra chuyện gì. Khang Vương muốn tạo phản. Trong đám người, lập tức liền bộc phát ra xôn xao cực lớn. Khang Vương thế mà lựa chọn thời điểm tế điển, liên hợp Hữu Tây Môn vệ để tạo phản. Nơi này là Tây Sơn, bệ hạ cùng văn võ cá triều, quyền quý trong kinh, tất cả đều ở trên núi. Nguyên bản đám người Hữu Tây Môn vệ phụ trách an toàn, biến thành phản tặc tạo phản. Đám người trên núi tứ cố vô thân, chẳng phải là tùy ý bọn họ bài bố hay sao? Tới lúc đó, hắn lại lấy tính mệnh uy hiếp, bức bách bệ hạ thoái vị. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người liền suy nghĩ rõ ràng mấu chốt mọi chuyện. Sắc mặt bọn họ bắt đầu trắng bệch, ngồi liệt ở trên mặt đất, cực độ hoảng sợ. Đây là một trận chính biến, mưu đồ đã lâu. Bệ hạ hủy bỏ tư cách hộ vệ của Tả Tây Môn vệ, nhưng không nghĩ Hữu Tây Môn vệ cũng rơi vào trong tay của Khang Vương. Kể từ đó, bệ hạ mang theo trọng thần trong triều cùng quyền quý tới đây tế thiên, căn bản tự chui đầu vào lưới, tự tìm cái chết. Theo Khang Vương ra lệnh một tiếng, Hữu Tây Môn vệ chung quanh tế đàn bắt đầu có động tĩnh. Bọn họ giơ binh khí, đem tế đàn bao vây, hướng phía trước không ngừng tiến lên. Đám người rối loạn một mảnh, lúc này đâu có người lo lắng cho tế điển, liều mạng hướng ở giữa chèn chúc. Lực chú ý của Đường Ninh một mực ở trên người Khang Vương. Sau khi chú ý tới động tác của hắn, thân thể của hắn lóe lên, liền tới vị trí của Trần Hoàng cùng với Nhuận Vương. Cùng lúc đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một ống trúc, nhổ cái nắp ở phần đầu. Liền có một tia sáng từ trong ống trúc bắn thẳng lên trời, ở trên không nổ ra, phát ra tiếng vang điếc cả tai. Đây là tín hiệu mà hắn ước định cẩn thận với Tiêu Giác. Lấy tốc độ của Tá Kiêu vệ từ phía sau núi tiến tới, không dùng tới nửa khắc đồng hồ. 100 tên ảnh vệ đi theo Trần Hoàng, nhanh chóng đem bọn họ vây lại, làm thành một vòng tròn. Binh khí nhất trí hướng ra ngoài. Chỉ là 100 người này, so với không biết bao nhiêu Hữu Tây Môn vệ đang đem tế đàn bao vây, liền lộ ra sự ít tới thương cảm. Khang Vương chú ý tới động tác của Đường Ninh, đứng trong đám người, cười hỏi. Tới kịp hay sao? Hồi bởi họ, tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh liền ở phụ cận, thần phát ra tín hiệu bọn họ lập tức sẽ tới ngay. Đường Ninh hướng Trần Hoàng thấp giọng nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Khang Vương. Trầm giọng: Khang Vương, người dám tạo phản. Khang Vương rõ ràng không muốn trì hoãn thời gian, không trả lời Đường Ninh, trực tiếp phất tay. Đem tất cả bọn họ bắt lấy, dám phản kháng thì giết không tha. Sắc mặt ảnh vệ nghiêm nghị, cực lực ngăn cản Hữu Tây Môn vệ tiếp cận. Nơi nào đó trong rừng cây phía sau Tây Sơn, sau khi nhìn thấy tín hiệu trên bầu trời, từng bóng người từ trong rừng phi nước đại mà ra, hướng về phương hướng tế đàn phi tốc mà tới. Cùng lúc đó, phía dưới Tây Sơn, Võ Liệt Hầu nhìn đạn tín hiệu nổ vang trên không trung, đang muốn hiệu lệnh đám người lên núi. Phía trước bỗng xuất hiện một vệt đen. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhìn đám người Tả Tây Môn vệ ngăn trước mặt bọn họ. Trương Triệu, ngươi là muốn làm gì? Một tên nam tử người khoác áo giáp ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng. Bởi hạ là mang theo trọng thần trong triệu ở phía trên Tây Thiên. Ta cũng phải hỏi một chút, Kim Vũ vệ các ngươi là muốn làm gì? Tao phán ngay sau. Ảnh vệ với tư cách thân vệ do Công Tôn Ảnh giúp Trần Hoàng huấn luyện ra, vẫn là có mấy phần bản lãnh. Bọn họ không sở trường dùng trùng độc, nhưng độc thuật lại người người tinh thông. Đám người từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, sau khi ném vụn, lập tức tại chỗ bốc lên một trận khói vàng. Đường Ninh cùng bọn Trần Hoàng được phân cho một tấm vải ướt, dùng vải ướt bịt miệng bịt mũi, liền có thể ngăn cản khói độc. Hữu Tây Môn vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này liền có chừng 100 người che miệng, che mũi, vứt binh khí, ngã xuống đất. Nhưng đám người còn lại cũng từ trong ngực lấy vải ướt ra, che ở trên miệng mũi. Một bàn tay nắm lấy binh khí chém vào. Những người này hiển nhiên là có chỗ phòng vệ đối với ảnh vệ. Hiệu quả thế công đợt thứ nhất, rốt cuộc không tạo nên bất kỳ hiệu dụng gì. Khang Vương đứng bên ngoài đám người, cười nói. Tự tiên sinh chuẩn bị quả nhiên hữu dụng. Khang Vương vẫn còn đang điều khiển, không ngừng có người từ ngoài tế đàn vọt tới. Hơn ngàn tên tướng sĩ Hữu Tây Môn vệ hướng phía trước ép tới. Mặc dù thực lực của ảnh vệ càng hơn một bậc, nhưng trên nhân số lại còn xa không bằng bọn họ. Sau đợt thế công thứ nhất, liền dần dần lui vào bên trong, cho tới lúc không thể lui được nữa. Lúc này hộ vệ còn có thể đứng trước mặt Đường Ninh cùng Trần Hoàng đã không đủ 10 người. Những người còn lại đều đã bị phản quân bắt lấy. Mà chung quanh bọn họ, tướng sĩ Hữu Tây Môn vệ lít nhà lít nhít, đem toàn bộ bọn họ bay lại bên trong. Khang Vương thấy đại thế của Trần Hoàng đã mất đi, đưa tay vơ vơ, đám người liền dừng bước. Khang Vương bước lên trước, cùng Trần Hoàng bảo trì khoảng cách 2 trượng, cười hỏi. Thế nào phụ hoàng? Cảm thụ như thế nào? Mặt Trần Hoàng trầm như nước, cắn răng. Người cái tình nghịch tử này dám tạo phản, sau khi người chết làm như thế nào mà đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông? Khang Vương nhìn hắn một cái, lắc đầu. Câu nói này ai cũng có thể nói, vì chỉ phụ hoàng là không thấy. Trần Hoàng nhìn hắn cả giận. Nghịch tử, người nói cái gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi cũng là giết huynh giết cha, giết sạch huynh đệ mới ngồi được trên hoàng vị. Khang Vương nhìn hắn. Ta chẳng qua là học tập phụ hoàng mà thôi. Cờ bắp trên mặt Trần Hoàng rung động, lớn tiếng. Nghịch tử, câm miệng lại. Thế nào, loại chuyện này ngươi làm đều đã làm, còn sợ người khác nói hay sao? Khang Vương nhìn hắn. Ngày có phụ hoàng còn không sợ, không có mặt mũi đối với Liệt Tổ Liệt Tông, thì ta sợ cái quái gì? Trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười. Ta nếu còn sống thì không sao, chết dù là xuống 18 tầng địa ngục, cũng có phụ hoàng bồi tiếp ta. Ta sợ cái gì? Đoàn Vương từ phía sau gạt ra, quỳ trên mặt đất lớn tiếng. Đừng giết ta, hoàng vị ta cho ngươi ngồi, đừng có giết ta. Khang Vương ở trên cao nhìn xuống, lắc đầu. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ nhìn giống như là một con chó. Chương 800, Bình Định. Nếu như ở thời điểm bình thường, bị Khang Vương chửi thành súc vật, Đoàn Vương tất nhiên sẽ đánh trả. Nhưng trước khác này khác, bây giờ Khang Vương liên thông phản quân, đem tất cả bọn họ bao vây, chống lại mệnh lệnh của hắn là một con đường chết. Đoàn Vương quay đầu bốn phía, thấy binh khí những phản quân lập lòe tỏa sáng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn Khang Vương. Đúng, đúng, ta là chó, ta chính là chó. Ngươi coi như ta là một con chó mà thả cho ta đi. Trong ánh mắt của Trần Hoàng nhìn về phía hắn khó nén vẻ thất vọng, cắn răng. Đứng lên cho trẫm, lòng can đảm của người ở đâu? Đoàn Vương không để ý tới Trần Hoàng, nhìn Khang Vương trung trọng. Hoàng huynh, xin huynh đừng có giết ta. Khang Vương nhìn hắn, khóe miệng giật giật. Người không biết người thế này càng giống một con chó rồi hay sao? Đoàn Vương sủa vài tiếng với hắn, cười khen. À, như thế này có phải càng giống hơn hay không? Khang Vương nhìn hắn, nhìn không được, ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là thái tử mà người chọn hay sao? Sau khi ngưng cười, hắn lại nhìn Đoan Vương, ánh mắt nhìn về phía Trần Hoàng, có chút châm biếm. Ta tới cùng là có chỗ nào không bằng hắn? Chẳng lẽ bởi vì năm đó Đường gia giúp ngươi làm càng nhiều hoạt động buồn nôn hơn hay sao? Trần Hoàng nhìn hắn, lắc đầu. Trẫm không nghĩ tới, nhị tử của trẫm lại biến thành cái dạng này. Khang Vương nhìn về phía hắn. Ta biến thành dạng này, cô không phải là do người ép ta. Ánh mắt Trần Hoàng hơi lạnh. Trẫm ép người như thế nào? Khang Vương nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên trở nên hung lệ, chỉ vào Đoan Vương, lớn tiếng. Nếu người có thể công chính đối với ta, đó chẳng phải là khuynh hướng con lợn này, cũng sẽ không có hôm nay. Từ nhỏ tới lớn, người thích nhất chính là Triệu Minh, vật gì tốt đều đưa cho hắn. Ngươi có thể từng nghĩ tới cảm thụ của ta? Khang Vương nhìn hắn. Ta chỉ hỏi phụ hoàng một câu, người tới cùng là có cho dù một lần nghĩ tới đem hoàng vị truyền cho ta hay chưa? Trần Hoàng nhìn hắn. Trẫm cho người thêm một cơ hội để bọn họ bỏ vũ khí xuống, trẫm tha cho bọn họ không chết. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng kia? Khang Vương nghe vậy đột nhiên nổi giận, gân xanh trên trán rung động, đưa tay chỉ vào Trần Hoàng, nghiêm nghị. Lão tử ghét nhất chính là bộ dạng cao cao tại thượng này của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật sự là thiên tử? Ngươi cho rằng công tích vừa rồi ngươi ca tụng đều là chính ngươi làm? Những công tích kia đều là họ Đường kia kiếm. Ngươi mà còn có mặt mũi tế thiên, còn có mặt mũi khoe khoang, cậu biết xấu hổ hay không đây? Sắc mặt Trần Hoàng đen như đáy nồi, nhìn Đường Ninh. Còn đang chờ cái gì? Sắc mặt Đường Ninh phức tạp, nhìn thoáng qua Khang Vương. Tôi... Vừa dứt lời, tế đàn dưới chân bỗng nhiên chấn động. Sự chấn động này có biên độ rất nhỏ, nhìn xung quanh mới có thể phát hiện chấn động không phải là tế đàn mà là thổ địa chung quanh. Lần lượt từng bóng người từ phía trước dũng mãnh tiến ra, xông về phía trước, chính là Tiêu Giác. Khang Vương quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, lớn tiếng. Bắt lấy hoàng đế! Vừa dứt lời, trên mông liền bị người ta đạp cho một phát, cả người trực tiếp bị đạp bay, té ngã dưới chân của Trần Hoàng. Mấy tên binh sĩ sau lưng Khang Vương thật nhanh chạy lên phía trước, đem Khang Vương một mực đè lại. Một người cầm đầu quỳ một chân trên đất, ôm quyền. Ta kêu vậy Trung Lang tướng Trần Chu, tham kiến bệ hạ, tham kiến đại tướng quân. Đường Ninh vừa rồi liền thấy Trần Chu, nghĩ tới hẳn là đêm qua hắn đã chui vào. Bởi vậy cho dù là bị hữu Tây Môn vệ vây quanh, hắn không có chút hốt quản. Dù là Khang Vương nổi điên, muốn trước tiên chém chết Trần Hoàng, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Dù sao lão Trịnh cách đó không xa, hơn nữa mặc nhuyễn giáp cùng khôi giáp, đao kiếm bình thường không có chém nổi. Khang Vương bị bắt, sau lưng có binh lực gấp hai trở lên vây quanh. Không tới 1.000 tên tướng sĩ hữu Tây Môn vệ lập tức luống cuống tay chân. Tả hữu tứ phương không biết nên ứng đối ra sao. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, sau khi cùng hắn trao đổi ánh mắt, đi về phía trước, lớn tiếng. Bệ hạ có lệnh, hiện tại người nào bỏ vũ khí xuống có thể miễn tội chết. Ta đếm ba lần, ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trù gì cố tộc, giết không tha. Lúc đám người Hữu Tây Môn vệ cùng nhìn nhau, trong tế đàn đã có âm thanh vang vọng. 1, 2. Lúc Đường Ninh hô lên 2, bên tai truyền tới tiếng vang binh binh bang bang. Khang Vương bị bắt, bọn họ như rắn mất đầu. Nghe được có thể miễn tội chết, căn bản không kịp suy nghĩ, nhào nhào bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất. Tiêu Giác phất tay, Tá Kiêu vệ cùng nhau tiến tới, đem tất cả những người này đều chế trụ. Tiêu Giác bước nhanh tới phía trước, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng. Mạc tướng cố gia chậm trễ, xin mời bệ hạ trách phạt. Đứng lên đi. Trần Hoàng phất phất tay, sau đó nhìn thoáng qua Khang Vương. Đem hắn mang vào đây. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại, hướng cung điện phía trước tế đàn đi tới. Nguy cơ đã giải trừ, Đan Vương từ dưới đất bò dậy, hùng hăng đá một cước trên người Khang Vương, cả giận. Ngươi còn dám tạo phản à? Hắn đá liên tục, vừa đá vừa nói. Nói ta là chó, nói là heo. Ta nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ mới là heo. Cả nhà ngươi đều là heo, đúng là không bằng heo chó mà. Khang Vương cúi đầu không nói một lời, mặc cho Đan Vương quyền đấm cước đá trên người của hắn. Ánh mắt hắn tan rã không có chút sinh cơ. Đường Ninh phất tay, liền có người đem Đoan Vương kéo đi. Khang Vương rút cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Ninh. Làm sao mà ngươi biết? Đường Ninh nhìn hắn. Ta đoán. Ngươi, vẫn là ngươi. Khang Vương thở phào một cái, đứng lên. Vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn hắn kính nể. Đoán thật là chuẩn. Nói xong, hắn sửa sang lại quần áo một chút, ngẩng đầu. Hướng về cung điện phía trước đi tới. Triệu Viên đứng bên cạnh Đường Ninh, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Tiện sinh, hoàng huynh muốn giết phụ hoàng cùng chúng ta hay sao? Không sao đâu. Đường Ninh sờ lên đầu của hắn. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc liền sẽ tốt lên. Phúc Vương nhìn Đường Ninh một cái, đi tới phía trước, trấn an quan viên quyền quý bị hoảng sợ trong biến cố vừa rồi. Hắn đem Triệu Viên đã ngủ, giao cho Trần Chu trong nơm, nhìn một mảnh hỗn độn chung quanh, thở dài, đi ra tế đàn. Đi tới nơi nào đó trên vách núi, mùi máu tanh trong không khí mới phai nhạt một chút. Từ nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy tiếng la giết ở dưới núi. Sau khi đạn tín hiệu trên Tây Sơn thả ra, mang ý nghĩa trên tế điển xảy ra chuyện. Tới lúc đó cấm vệ trong kinh sư, trừ một chi Vũ Lâm vệ ra, tất cả đều tụ tập bên dưới Tây Sơn. Cho dù là tất cả tả hữu Tây Môn vệ đều phản, cũng sẽ bị chế trụ ở trong thời gian ngắn. Trong tế đàn, đông đảo quan viên quyền quý rốt cuộc giải trừ nguy cơ. Hội tụ ở bên một khu đất trống, trên mặt kinh hãi. Khi nhìn về phía tế đàn cùng cung điện đằng sau, xì xào bàn tán. Lần tế điển này, triều đình chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới Khang Vương sẽ ở trên tế điển mà tạo phản. Chuyện này khiến tế điển lần này càng dễ bị người nhớ kỹ hơn so với bất cứ lần nào. Mọi người nhớ không phải là bệ hạ muốn tuyên dương công tích ở trên tế điển, mà là Khang Vương ở trên tế điển liên hợp cấm quân tạo phản. Mặc dù tạo phản không thành công, nhưng trên sử sách, chuyện này nhất định là một đại sự mà trong thời gian bệ hạ chấp chính không có cách nào xóa được. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên Tây Sơn, bách tính trong kinh đều không thể nào biết được. Chỉ là không ít người bị tiếng vang truyền từ phía Tây làm cho giật nảy mình, sau đó liền lại làm việc bình thường, đem chuyện này ném ra phía sau. Chỉ một lát sau, cấm vệ từ trong cung tuôn ra, lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh của kinh sư. Nhìn Vũ Lâm vệ vội vàng xuất kinh, cho tới giờ phút này mới có người ý thức được bên ngoài tựa hồ có chuyện gì ghê gớm đang xảy ra. Lúc này trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương đứng dưới tàn cây, ánh mắt trông về phía Tây đứng lặng thật lâu. Chương 801. Sự trí. Trên Tây Sơn, phòng bà Khang Vương tạo phản đã lắng xuống. Tá Kiêu vệ thống kê nhân số thương vong. Hai quân giao chiến, nếu có lực lượng ngang nhau thì hai phe đều sẽ xuất hiện tình trạng thương vong cực lớn. Nhưng bởi vì nhân số ảnh vệ và hữu Tây Môn vệ chênh lệch quá lớn, gần như là dễ dàng áp đảo. Bởi vậy không có thương vong quá lớn, đa số người chỉ bị bắt sống mà thôi. Về phần Tả Tây Môn vệ, sau khi nghe thấy Khang Vương thất bại, cấm vệ bị chạy tới vây quanh, cũng vội vàng buông binh khí. Tướng lĩnh trong vệ bị Võ Liệt Hầu bắt xuống. Phòng ba tạo phản diễn ra trong thời gian rất ngắn, tới lúc này hoàn toàn đã lắng lại. Đường Ninh nhìn Trần Chu đi tới, tán dương. Làm không tệ. Trần Chu ngượng ngùng. Đều là đại nhân nhìn xa trông rộng. Trong lần sự kiện này, Trần Chu và Tiêu Giác có thể nói là có đại công. Sau lần này, tất nhiên không thể thiếu ban thưởng. Đường Ninh nhìn về phía cung điện phía trước. Bầu trời phía trên cung điện xanh ngắt như tẩy. Hôm nay có thời tiết tốt, khá hiếm trong tháng 11. Nhưng bầu trời xanh thẳm kia trong mắt Đường Ninh lại bịt kín một tầng huyết sắc nồng hậu dày đặc. Trong điện, Trần Hoàng đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, không thấy rõ vẻ mặt. Khang Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Không biết bao lâu sau, Trần Hoàng quay đầu lại hỏi. Vì sao? Khang Vương ngẩng đầu, tự diễu. Ta có lựa chọn khác hay sao? Trần Hoàng biết thầm ý trong lời hắn nói. Kỳ thực suy nghĩ hoán vị này, nếu như hắn là Khang Vương, nhất định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như hắn, thậm chí còn cực đoan hơn. Trần Hoàng nhìn rồi hỏi. Lần ám sát kia là chính ngươi làm hay sao? Chuyện tới lúc này, Khang Vương cũng không thể che giấu, gật đầu. Chính là ta. Trần Hoàng trầm mặc một hồi. Người muốn trẫm xử lý người thế nào đây? Khang Vương nhớ hôm qua Từ tiên sinh nói cho hắn biết, nhưng vẫn lắc đầu. Phụ hoàng vẫn là nên giết ta đi. Nhất kỹ động tác nhanh một chút. Ta nghe nói nếu như động tác vùng đầu đủ nhanh, người ta sẽ không có cảm giác được đau đớn. Trần Hoàng rút đao từ bên hông một tên cấm vệ, ánh mắt nhìn lên. Trẫm đã rất nhiều năm không đụng vào đâu. Khang Vương cúi đầu xuống, không tránh không né. Chỉ khi Trần Hoàng đi ra mới khẽ thở dài. Nếu có kiếp sau, ta không muốn làm con của ngươi. Trần Hoàng nhìn hắn hỏi. Ngươi không hối hận hay sao? Ta nói hối hận, ngươi sẽ buông tha cho ta hay sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Khang Vương nhìn ánh mắt của ông ta, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Được rồi á, sống cũng không có ý nghĩa, vẫn nên chết đi thoải mái hơn. Vậy thì sẽ như người mong muốn. Trần Hoàng lạnh nhạt nói một câu, giơ trường đao trong tay dùng sức vùng xuống. Lưỡi đao va chạm vào mặt đất, tia lửa tung tóe. Từ đầu tới cuối, Khang Vương ngẩng cao đầu, đều không hề rụt về. Trần Hoàng ném cây đao kia trên mặt đất, vẻ mặt chán nản. Trẫm là một phụ thần thất bại, cũng là hoàng đế thất bại. Khang Vương lắc đầu. Ngươi chỉ là một phụ thần thất bại mà thôi. Làm hoàng đế, lịch đại tiên đế cũng không sánh bằng ngươi. Trần Hoàng xoay người, không tiếp tục nhìn Khang Vương. Dẫn hắn đi, tuyên Đường Ninh tới đây. Khi Đường Ninh tiến điện, hắn có gặp thoáng qua Khang Vương. Mặc dù Khang Vương tạo phản, cho dù hắn là hoàng tử cũng khó thoát tội chết. Nhưng nhìn tình hình này, có vẻ Trần Hoàng cũng không muốn giết hắn. Ngẫm lại thấy đúng, hổ dữ không ăn thịt con. Đường Ninh đã gặp người giết huynh giết cha, nhưng người giết con hắn chưa từng gặp người nào. Trần Hoàng đưa lưng về phía hắn. Người biết Khang Vương muốn phản từ lúc nào? Là đêm qua. Vì sao không bẩm báo cho trẫm? Hồi bậy hả? Mấy ngày trước đây người nói Trường Già muốn tạo phản, thi thể đều nát. Thần chỉ suy đoán cũng không xác định, cho nên không bẩm báo bậy hả? Chỉ là trước đó chuẩn bị một chút mà thôi. Khiến Đường Ninh ngoài ý muốn chính là Trần Hoàng cũng không đưa ra quá nhiều nghi vấn trong vấn đề này. Ông ta trầm mặc một lát. Nhi tử của trẫm muốn tạo phản, muốn giết trẫm. Trẫm có phải rất đáng cười hay không? Muốn nói tới đáng cười, vị kia trên thảo nguyên mới có thể nói là đáng cười. Còn của hắn không chỉ tạo phản, hơn nữa còn thành công. Đây không phải là bởi hạ sai. Đường Ninh cúi đầu xuống. Đều là Khang Vương bị giả tâm mê hoặc, may mà không ủ thành đại quả. Trần Hoàng không nói gì thêm, trầm mặc thật lâu rồi mở miệng hồi cung.

toàn quyền xử lý công việc lớn nhỏ trên triều đình. Sau khi tế điện kết thúc, bệnh Hoài Vương đã tốt lên. Khang Vương tạo phản, tạo ra gợn sóng đều là hắn xử lý. Trường gia bởi vì tạo phản mà phải trả giá. Trường gia gia chủ, mấy nhân vật mấu chốt trong tộc rơi đầu. Từ nay về sau, Tây Môn vệ Trường gia ở Kinh Sư đã bị gạch tên hoàn toàn. Trương Hiện Phi bị biếm vào lãnh cung, một nơi đã tiến vào không có khả năng bước ra. Năm đó Dương Phi chính là trong lãnh cung mắc bệnh mà chết. Ngay cả những người từng là môn khách mưu sĩ trong Khang Vương phủ cũng đều bị liên lụy. Lệnh truy nã phát ra tới từng châu phủ. Toàn thể tướng sĩ tả hữu Tây Môn vệ đều bị một chuyện tạo phản liên lụy. Mặc dù có thể bảo tồn tính mệnh, nhưng thân phận lại biến thành quan nô. Quãng đời còn lại chính là để đào quán, sửa đường. Vinh quang từng thuộc về cấm vệ đã một đi không quay trở lại. Tiêu Giác cứu giá có công, hiện thăng làm đại tướng quân Tây Môn vệ. Trần Hoàng điều một bộ phận người đi qua từ 14 vệ còn lại, lại trưng binh trong phạm vi Kinh Kỳ, hợp thành Tây Môn vệ mới. Việc biến mất 10.000 cấm quân không phải dễ bù đắp như vậy. Đại bộ phận binh lực Trần Quốc đều bố trí ở Tây Bắc. Sau khi việc này xảy ra, tả hữu Tây Môn vệ sát nhập thành Tây Môn vệ, thập lục vệ giảm chỉ còn 15. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Bây giờ chiến sự Tây Bắc đã ít đi rất nhiều. Trần Hoàng hạ chỉ tuyển ra 10.000 lính tinh nhuệ từ biên quân hồi kinh để bù đắp tổn thất cấm vệ. Trong sự kiện bình phản lần này, người lập xuống đại công còn có Võ Liệt Hầu. Hắn vốn là trung lang tướng Tả Kim Vũ Vệ, hiện là tướng quân Tả Kim Vũ Vệ. Về phần Trần Chu đá ra một cước mang tính then chốt kia, biểu hiện đột xuất trước mặt Trần Hoàng, cũng từ trung lang tướng thăng làm tướng quân, trở thành tướng môn được xếp hạng trong kinh. Hai ngày này trong triều rung chuyển rất nhiều. Lần này Khang Vương tạo phản, có thể nói là tẩy rửa thế lực trong kinh cũng không đủ. Đường Ninh không đạt được phong thưởng gì, nhưng đây vốn là do hắn cố tình làm. Tới vị trí này của hắn, dù là văn chức hay võ chức, lại hướng tới một bước nữa đều muôn vàn khó khăn. Phong thưởng là làm khó cho hắn, cũng khiến cho Trần Hoàng khó xử. Nếu như hắn muốn ban thưởng gì, thì người mang theo Tả Kiêu vệ đi Bình Định chính là hắn, chứ không phải Tiêu Giác. Ngày thứ bảy, sau khi tế điển qua đi, Đường Ninh rốt cuộc đã được Trần Hoàng triệu kiến. Lần này Trần Hoàng tiếp kiến không phải ở Ngự Thư Phòng, mà ở trong tẩm cung của hắn. Ông ta ngồi trên giường, cả người nhìn qua rõ ràng tiều tụy hơn so với ngày bình thường. Nhìn thấy Đường Ninh, ông nhìn thoáng qua Triệu Mạn phụng dưỡng trước giường. Mạn Nhi đi xuống trước đi, ta cùng hắn có mấy lời muốn nói. Sau khi Trần Hoàng sinh bệnh, Triệu Mạn một mực ở lại trong cung, chưa từng về. Nàng nhìn Đường Ninh, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Đường Ninh đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tới khi thu tầm mắt lại, thì giọng nói của Trần Hoàng cũng vang lên. Người đối với Mạn Nhi là thật tâm hay sao? Chuyện này đối với Trần Hoàng đã không phải là bí mật. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thần sẽ dùng tính mạng của mình để bảo hộ cho nàng. Trẫm không phải một người cha tốt, đối với Thành Nhi không phải, đối với Mạn Nhi cũng không phải. Chỉ cần Mạn Nhi thật tâm ưa thích, chuyện của các người trẫm không muốn quản. Trần Hoàng nhìn ra bên ngoài. Về sau người hãy đối xử tốt với nàng. Lần này Đường Ninh không nói thần tuân chỉ mà mở miệng. Bệ hạ yên tâm. Trần Hoàng ngồi ngay ngắn thở vào một hơi. Khang Vương tạo phản, Đoàn Vương khiến trẫm thất vọng cực độ. Theo ý người, Hoài Vương cùng Nhuận Vương ai thích hợp làm hoàng đế hơn? Trần Hoàng hỏi vấn đề này rất ngay thẳng, Đường Ninh do dự. Thần... Trần Hoàng phất phất tay. Không cần giả bộ ngơ ngẩn với trẫm. Trẫm chỉ là muốn nghe ý nghĩ của người một chút. Là Hoài Vương. Đường Ninh không do dự, mở miệng. Từ trước mắt mà xem, là Hoài Vương. Tuổi của Nhuận Vương còn quá nhỏ, Hoài Vương có năng lực xuất chúng. Cho dù là Đoan Vương cộng với Khang Vương cũng không có bằng. thần cảm thấy Hoài Vương thích hợp làm hoàng đế nhất. Trẫm cũng cho là như vậy. Trong mắt Trần Hoàng nhìn về phía hắn hiện ra vẻ khác lạ. Luận tài năng, hắn chỉ ở phía dưới của người, trên dưới cả triều cũng không tìm ra mấy người mạnh hơn hắn. Thế nhưng... Trần Hoàng hơi dừng một chút. Lúc trẫm còn trẻ, làm ra mấy chuyện sai, tổn thương hắn. Mặc dù lúc đó hắn còn nhỏ, nhưng trẫm lo, hắn lo canh cánh trong lòng đối với chuyện năm đó. Hoài Vương Điện Hạ có canh cánh trong lòng hay không? Nhiều năm như vậy, bệ hạ không cảm giác thấy hay sao? Chính là bởi vì không cảm giác được, trẫm mới có lo lắng này. Trần Hoàng thở dài một tiếng. Từ trong mắt của hắn, trẫm không nhìn thấy giả tâm. Đoan Vương, Hoài Vương, thậm chí ngay cả Nhuận Vương đều có giả tâm, duy chỉ có hắn là không. Trước khi Đường Ninh tiến cung, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ chủ đề Trần Hoàng trò chuyện với hắn sẽ nhạy cảm như vậy. Hắn không biết nên nói tiếp thế nào, nghĩ nghĩ một chút. Có lẽ Hoài Vương Điện Hạ tự nhận là thân phận cùng bối cảnh kém Đoan Vương, Khang Vương, cho nên tới bây giờ không có nghĩ tới tranh giành. Trần Hoàng lắc đầu. Thân là hoàng tử, trong lòng hắn không có giả tâm trở thành hoàng đế. Vậy trong đó sẽ chứa cái gì? Lần này Đường Ninh hàn huyên với Trần Hoàng thật lâu, mà chủ đề lại rất mẫn cảm, có quan hệ vấn đề truyền thừa đế vị. Trần Hoàng không nên trò chuyện cùng với hắn, mà phải trò chuyện cùng vương tướng. Nhưng hàn huyên cùng Trần Hoàng nhiều như vậy, Đường Ninh phát hiện ra cho tới nay, chính hắn và rất nhiều người trong triều đều đã lầm lẫn. Khi Khang Vương chưa tạo phản, Đoan Vương không khiến Trần Hoàng thất vọng. Trần Hoàng chưa từng đặt Hoài Vương liệt vào đối tượng lựa chọn trứ quân, dường như cũng không phải vì hắn không có chút thân phận bối cảnh. Dựa theo lời Trần Hoàng để đoán, thì trước kia ông ta đã làm ra một chuyện có lỗi với Hoài Vương. Mặc dù Đường Ninh không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nghĩ phải có quan hệ cùng với Dương Phi. Chuyện này đã khiến ông ta nghi kỵ Hoài Vương, mà bây giờ Khang Vương thất bại, Đoan Vương bị Trần Hoàng đào thải. Nếu ngay cả Hoài Vương, ông ta cũng nghi kỵ, thì đối với Triệu Viên, đây không thể nghi ngờ chính là một chuyện tốt. Lần này Khang Vương tạo phản, không chỉ đào thải chính hắn, cũng thuận tiện kéo theo cả Đoan Vương. Khoảng cách của Triệu Viên tới vị trí kia hiển nhiên lại gần thêm một bước. Khi Đường Ninh ra khỏi cửa cung, một bóng người chậm rãi bước vào tòa cung điện nào đó. Điện hạ. Thủ vệ ở cửa cung điện nhìn hắn, lập tức hành lễ. Hoài Vương bước vào cung điện, một luồng khí âm lãnh, ẩm ướt đập vào mặt. Nơi này là lãnh cung, đại danh đỉnh đỉnh, dùng để cầm tù hoặc là giam giữ phi tử thất sủng phạm tội. Lãnh cung chỉ là xưng hô để ngoại nhân gọi. Nơi này vốn cũng là tẩm cung của một vị phi tử nào đó, có tên tương tự như Thục Tú Cung, Trường Ninh Cung. Chỉ là bởi vì nơi này quanh năm ẩm ướt âm lãnh, dần dần bị bỏ hoang không cần, ngay cả cái tên lúc đầu cũng biến mất, trở thành lãnh cung trong miệng của người ta. Ở một nơi âm lãnh ẩm ướt này, không bao lâu sẽ sinh bệnh. Bởi vậy trong lịch sử phi tử bị đánh nhập lãnh cung, không có mấy người có thể sống tới lâu dài. Ví dụ như Dương Phi hơn 20 năm trước, lại ví dụ như Trương Hiền Phi vừa mới vào nơi này. Hoài Vương đi vào cung điện, trong viện trước mặt đứng một người. Trương Hiền Phi nhìn hắn một cái. Người tới làm gì? Hoài Vương đặt một hộp bánh ngọt lên bàn đá trong viện, đã che kín vết rạn. Tới xem Hiền Phi nương nương. Trương Hiền Phi nhìn hắn lạnh lùng. Người tới để chê cười ta hay sao? Hoài Vương lắc đầu. Nên chê cười người là Huệ Phi nương nương, không phải là ta. Nghĩ tới Đường Huệ Phi, sắc mặt Trương Hiền Phi lập tức trầm xuống. Hoài Vương nhìn nàng. Có phải cảm thấy rất không cam lòng hay không? Ngươi giằng co cuối cùng vẫn không tranh được với nàng. Tiện nhân kia. Hiền Phi nương nương không cần quá mức tức giận. Hoài Vương nhìn nàng một cái, thản nhiên. Người ở chỗ này sẽ không quá cô đơn đâu. Chẳng mấy chốc, nàng sẽ tới bồi ngươi. Trương Hiền Phi nhìn hắn cả kinh. Người có ý tứ gì? Hoài Vương không mở miệng nữa, trực tiếp quay người ra ngoài điện. Trương Hiền Phi đuổi theo, cửa điện từ bên ngoài đóng lại. Nàng nhoài ở trên cửa, dùng sức vỗ cửa lớn, lớn tiếng. Mở cửa cho bản cung. Nàng chỉ hô hai tiếng, mọi âm thanh im bặt. Không phải bởi vì tay đau nên không còn khí lực. Chỉ bởi nàng phát hiện trên cửa gỗ trước mặt nàng có từng vết khắc. Thời khắc này nhìn qua đã nhiều năm, rất nhiều nơi đều đã mục nát. Mỗi một vết khắc đều có năm đạo, hiện lên màu nâu đậm, giống như vết tích thứ gì khô cạn. Để nàng nhìn thêm đã khiến cả người phát lạnh. Chương 803, Hữu tướng. Khang Vương tạo phản thực sự là chuyện lớn xảy ra ở Kinh Sư gần đây. Mặc dù sự phản loạn của hắn cuối cùng đã bị trấn áp, vì thế không ít người chạy máu mất đầu. Khang Vương bị phế, Hiền Phi biếm vào lãnh cung. Nhưng dù thế nào, tế điển mà bệ hạ tỉ mỉ chuẩn bị cũng đã thành một trò cười. Sau khi chuyện này lắng lại, có một số chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Vốn tưởng rằng Khang Vương phạm phải đại tội như thế đối với Đoàn Vương là một việc vô cùng hữu ích. Ai ngờ được, sau khi Khang Vương bị cầm tù, bệ hạ trọng dụng Hoài Vương, ngược lại Đoàn Vương đã bị lạnh nhạt. Nguyên nhân chuyện này đã có người nghe ngóng, cuối cùng hiểu rõ được tại sao. Hóa ra trên tế điển ngày đó, Khang Vương tạo phản muốn giết bệ hạ cùng chư vị hoàng tử. Đoàn Vương không có chút cốt khí, quỳ xuống cầu xin tha thứ, thậm chí thừa nhận mình chính là heo chó. Không tiếc mà học tiếng chó sủa, cầu Khang Vương tha cho hắn một mạng. Người có thể không có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh. Đoàn Vương nào chỉ không có ngông nghênh, ngay cả xương cốt mà hắn cũng không có. Nếu người như vậy trở thành hoàng đế Trần Quốc, có ai có thể yên tâm? Sợ đợi tới khi Tây Vực hoặc Thảo Nguyên đánh vào, trước tiên hắn sẽ không nghĩ tới làm sao để phản kháng, mà là đầu hàng. Một khi người như vậy ngồi lên vị trí kia, Đại Trần sớm cũng sẽ vong. Theo bọn hắn, cho dù Khang Vương tạo phản làm hoàng đế cũng tốt hơn Đoan Vương cái tên hèn nhát này rất nhiều. Sau khi nhận rõ diện mục thực sự của Đoan Vương, trong lòng mọi người rất tò mò, không biết Đường gia biết Đoan Vương mà bọn hắn nâng đỡ nhiều năm lại là thứ như vậy, trong lòng sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Tại Đường Trạch, trong lòng Đường Hoài cùng Đường Kỳ cũng có cảm giác rất khó chịu. Đường Huệ Phi xuất thân từ Đường gia, Đường gia là mẫu tộc của Đoan Vương. Bọn hắn không tới đỡ Đoan Vương, đi đỡ Khang Vương, sợ là Khang Vương cũng sẽ không tin. Cho nên cho dù là không đỡ nổi Đoan Vương, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Lấy thực lực năm đó của Đường gia, bọn hắn chặn lại địch nhân hung mãnh như hổ, hung tàn như sói, nhưng không phòng được đồng đảng ngu xuẩn như heo. Đoàn Vương hành động trên tế điển đã khiến bệ hạ hoàn toàn thất vọng, bắt đầu đặt lực chú ý lên trên thân của Hoài Vương cùng với Nhuận Vương. Thông qua con đường bình thường, Đoàn Vương đã không có khả năng ngồi lên vị trí kia. Đường Chiêu ngồi trong viện, trong tay cầm một quyển sách, thở dài. Nói hắn là heo, hắn nhất định phải chứng minh mình chính là chó. Là heo là chó có chỗ nào khác nhau? Dù sao cũng đều là súc sinh. Làm sao bệ hạ có thể để súc sinh ngồi lên hoàng vị đây? Nói ít lời châm chọc thôi. Đường Kỳ nhìn hắn. Ngươi không phải nói có biện pháp hay sao? Mau nói đi, ngươi còn có cái biện pháp gì? Đường Chiêu đứng lên. Ta ra ngoài một chút, chuyện này ban đêm rồi nói. Nhìn Đường Chiêu đi ra ngoài, sắc mặt Đường Kỳ hơi có hòa hoãn. Khang Vương bị tù, Trương Hiền Phi bị bếm vào lãnh cục, cuối cùng vẫn đã diệt trừ được bọn hắn. Kỳ thực, biến cố lần này xảy ra trong tế điển, Đoan Vương bị từ bỏ, trong lòng bọn họ không có nỗi sống quá lớn. Dù sao trước lúc này, Đường gia đã làm xong chuẩn bị, Đoan Vương bị từ bỏ, đồng thời toàn lực đối phó Khang Vương. Không nghĩ tới, bọn hắn dùng hết thủ đoạn cũng không thể khiến Khang Vương cùng Trương gia tổn thất bao nhiêu. Lần này Khang Vương và Trương Gia hành động khiến chính mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đường Gia có thể nói là đã chiếm không được một món lợi lớn. Tất cả mọi người nghĩ rằng Đoàn Vương đã rời khỏi trung tâm quyền lực, nhưng bọn hắn lại không biết Đường Gia ở Trần Quốc quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, sao có thể không lưu lại một chút chuẩn bị. Hai người nói chuyện với nhau, thấy Đường Chiêu từ bên ngoài đi tới. Đường Kỳ nhìn hắn: Ngươi không phải muốn đi ra ngoài hay sao? Ta vừa mới biết được một việc á. Đường Chiêu nhìn bọn hắn: Là Đường Ninh được phong tướng á. Đường Hoài nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt phức tạp khó tả. Người đọc sách thường xuyên lấy mục tiêu khảo thủ công danh, tiến vào triều đình, phong hầu bái tướng trở thành động lực của chính mình. Thời đại bây giờ phong hầu là chuyện không thể, trừ khi bọn hắn có thể lập được công lao đầy trời giống Định Quốc hầu. Con đường phong hầu không làm được, vậy chỉ có thể bái tướng. Nhưng người đọc sách khắp thiên hạ đều muốn bái tướng, mà tướng vị cũng chỉ có hai. Vì duy trì an ổn triều đình, tể tướng ở Trần Quốc cũng không có dễ đổi, trừ phi tự mình tìm đường chết giống Phụng tướng. Người bình thường muốn ngồi lên vị trí tể tướng, trừ phi chờ tới bọn hắn cao tuổi trí sĩ, hoặc là dứt khoát để bọn hắn chết trên tướng vị. Tuổi mới hơn 20 đã ngồi lên vị trí tể tướng, từ xưa tới nay đều chưa từng có. Hiện tại có, bệ hạ hôm nay vừa mới hạ chiếu thư phong Định Quốc hầu Đường Ninh là hữu tướng đương triều. Chiếu thư giáng đầy kinh sư, sắp bố cáo thiên hạ. Trước lúc này vị trí hữu tướng là trống chỗ. Mặc dù nguyên là lại bộ Chu Thượng Thư từng ngồi nửa năm trên vị trí này, nhưng ai cũng biết vị trí này bệ hạ vốn lưu cho một người. Chỉ bởi hắn quá trẻ, bệ hạ không muốn đám người có dị nghị, lúc này tạm thời để hắn đảm nhiệm một chức thượng thư tá thừa. Nhưng quan viên thượng thư tỉnh đều đã rõ ràng, mặc dù chức quan Đường Ninh chỉ là thượng thư tá thừa, nhưng kỳ thực chức quyền hành xử đã sớm là hữu tướng. Bây giờ bệ hạ rốt cuộc cho hắn cái danh phận này, trên dưới cả triều không một người phản bác. Đám người tự nhiên rõ ràng, trước đó vài ngày Khang Vương tạo phản chính là Đường Ninh làm lắng lại. Bệ hạ không có khả năng trọng thưởng nhân vật thứ yếu mà lại không thưởng vị công thần lớn nhất là hắn. Tưởng rằng hắn ngồi ở vị trí cao, bệ hạ không thể thưởng thêm. Không nghĩ tới qua mấy ngày, bệ hạ làm quyết định chấn động cả kinh sư. Định Quốc hầu, đương triều hữu tướng, cấm vệ đại tướng quân, dù văn chức hay võ chức, hoặc tước vị, hắn đều đi tới đỉnh phong. Cái tên Đường Ninh này ở Trần Quốc đã trở thành truyền kỳ. Tại Đường Phủ, Đường Ninh cũng bị đạo thánh chỉ này đánh cho trở tay không kịp. Hôm qua Trần Khoàng nói chuyện trời đất cùng hắn, căn bản không hề nhắc tới chuyện này. Nhưng nếu lúc đó ông ta quyết định, hôm qua trò chuyện những lời cùng với hắn cũng không có coi vào đâu. Chiếu thư là buổi sáng hôm nay đưa tới. Tới chiều, Đường Gia tiếp đãi mấy chục khách nhân tới đây chúc mừng. Về sau Đường Ninh thực sự không chú ý được, dứt khoát căn dặn phòng gác cổng: nếu có người tới thì cứ nói hắn không ở nhà, để bọn hắn để lễ vật lại là được. Chạng vạng tối, Tiểu Giác đỡ Lục Nhã nâng cao bụng đi tới, đứng xa xa nhìn Đường Ninh. Chúc mừng hữu tướng đại nhân. Sau khi trở thành đại tướng quân, Tiểu Giác đi đường ngay cả lưng cũng ưỡn càng thẳng. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Cùng vui mà Tiểu đại tướng quân. Lần này Khang Vương tạo phản, Tá Kiêu Vệ hiển nhiên thành bên thắng lợi lớn nhất. Đường Ninh phong tướng, Tiểu Giác rốt cuộc đã ngồi lên vị trí đại tướng quân. Trần Chu đổi thành tướng quân, các tướng lĩnh còn lại cũng đều phong quan thăng cấp một. Công lao lần này sẽ còn trợ lực rất lớn đối với chuyện lên chức sau này của bọn hắn. Lục Nhã đi về phía hậu viện tìm Đường Yêu Yêu. Tiểu Giác ngồi đối diện Đường Ninh. Lần này Nhuận Vương càng ổn. Nếu Tiêu gia dự định tương trợ Nhuận Vương, vậy hắn đích thực là ổn. Đương triều tả hữu nhị tướng Lục Bộ cũng gần như là hậu hoa viên của hắn, lại thêm trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế cấm vệ, hắn thậm chí có thể làm cho Trần Hoàng hiện tại lập tức thoái vị. Tiêu Giác thấy vẻ mặt hắn khác thường. Người đang lo lắng cái gì? còn có Hoài Vương. Khang Vương tạo phản, Hoài Vương được lợi rất lớn. Hắn gần như trở thành người phát ngôn của Trần Hoàng trên triều đình. Nếu cuối cùng Trần Hoàng thay đổi chủ ý, muốn truyền vị cho Hoài Vương, sợ Triệu Viên thực sự muốn tạo phản mới có thể ngồi lên vị trí kia. Cũng không phải là điều mà Đường Ninh hy vọng thấy, cũng không phải Triệu Viên hy vọng. Hoài Vương à? Tiêu Giác lắc đầu. Hoài Vương giống như ngươi, ngay cả nhi tử đều không sinh, bệ hạ truyền vị cho hắn, vậy sao hắn truyền vị cho ai? Ngươi làm sao mà không có đầu óc mà ngẫm lại vậy? Đường Yêu Yêu vịnh Lục Nhã đi tới, người sau nhìn Tiêu Giác hỏi. Cái gì hoàng vị? Các ngươi là đang nói cái gì? Có gì đâu. Chúng ta nói Khang Vương tạo phản, hắn lần này hoàn toàn không có hy vọng kế thừa hoàng vị. Chuyện này mà còn phải nói? Lục Nhã liếc mắt nhìn hắn. Đúng rồi, ta muốn về Lục gia ở một đoạn thời gian, ta nhớ mẫu thân. Hội Lục gia hả? Tiêu Giác đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lập tức lộ ra vẻ không nỡ. Ngươi dự định trở về bao lâu? Lục Nhã mang thai không phụ danh xưng ma nữ, những ngày này hắn bị tra tấn tới muốn phát điên. Đột nhiên nghe được tin tốt, ý mừng trong lòng lập tức có chút không áp chế nổi. Thì cứ cho là 10 ngày nửa tháng. Lâu như vậy? Tiểu Giác bỗng nhiên bấm đùi một cái, ngưng cười. Vậy phải nửa tháng ta không có gặp được ngươi. Ngươi có thể cùng trở về mà. Đương nên nhìn Tiểu Giác. Nữ tử mang thai, nếu có trượng phu bên người có chỗ tốt đối với sự trưởng thành của thai nhi. Tiêu Giác trên mặt lộ vẻ ngơ ngẩn, chớp chớp mắt. Là thiệt hả? Là thật. Đường Ninh nhìn hắn. Đừng quên, ta cũng là đại phu. Mắt ngươi làm sao vậy? Cô nháy nháy hả? Cô muốn ta kiểm tra giúp người hay không? Chương 804. Sau khi nữ nhân mang thai, tính tình sẽ có chút cổ quái. Đây là chuyện rất bình thường. Lục Nhã có khả năng ở Tiêu gia lâu, muốn về nhà ngoại ở một thời gian. Tiêu Giác thân làm trượng phu trở về cùng nàng là điều rất bình thường. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đường Ninh không phải là quân tử, hắn có thù sẽ báo tại chỗ, mà không báo luôn tại chỗ thì cũng sẽ không cách đêm. Tiêu Giác không giống với lúc trước, hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn Đường Ninh. Lúc thấy Lục Nhã quét mắt nhìn sang, trên mặt lập tức nở ra một nụ cười. Lục Nhã nhíu mày nhìn hắn. Ngươi không muốn hay sao? Nào có. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, cắn răng. Hài tử đương nhiên là quan trọng nhất, tật cảm ơn người nhắc nhở. Đều là bằng hữu, khách khí làm gì? Hai người ngồi một hồi, Tiêu Giác đợi lấy Lục Nhã rời đi. Đường Yêu Yêu nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi. Hắn vừa rồi vụng trộm cười, hắn chính hy vọng Lục tỷ trở về. Đàn ông các ngươi có phải đều như vậy hay không? Lường gạt nữ nhân tới tay rồi là chán. Đương nhiên là không phải. Đường Ninh nhìn nàng. Ta muốn gạt ngươi cả một đời, cả một đời cũng sẽ không có phiền. Nhìn mặt Đường Yêu Tinh đỏ lên, trong lòng Đường Ninh âm thầm cảm thán. Có trai thẳng sắt thép là phải có thẳng nữ sắt thép. Tiêu Giác Lục Nhã xem như thẳng cùng nhau, cũng cùng xứng đôi. Đường Yêu Tinh nhìn có vẻ bạo lực giống như Lục Nhã, nhưng có thể nhu có thể cương. Nam nhân gặp được nữ nhân như vậy bình thường không có sức đề kháng. Lúc rảnh rỗi ban đêm, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu ra ngoài đi dạo chợ đêm. Ban đêm ở kinh sư trước giờ cấm đi lại ban đêm, đều cực kỳ náo nhiệt. Cho dù là mấy ngày trước đó xảy ra một trận chính biến chấn động kinh sư, mấy ngày sau sinh hoạt bách tính khôi phục bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tại trà lâu nào đó, Đường Chiêu ngồi trong nhã cát, một người ngồi đối diện với hắn, người kia mang áo choàng che kín khuôn mặt. Đoan Vương lần này triệt để thất bại. Đường Chiêu nhìn hắn. Chủ nhân của người có nói làm sao hay không? Khi Khang Vương tạo phản có nói một câu. Dưới áo choàng truyền tới tiếng nói. Hắn nói vật mình muốn không thể dựa vào người khác bố thí, cần chờ chính mình đi lấy. Mặc dù hắn tạo phản thất bại, nhưng câu nói này nói rất là đúng. Ngươi cũng biết là hắn thất bại. Đường Chiêu lắc đầu. Ngươi cho rằng hoàng vị là rau cải trắng, muốn cầm là cầm hả? Người kia móc ra một cái hộp từ trong ngực, đặt lên bàn. Đường Chiêu mở ra nhìn, thấy bên trong đựng một loại bột màu trắng. Hắn dùng ngón tay bóp một túm, đang chuẩn bị đưa lên mũi ngửi thì người kia lên tiếng. Nếu như ta là người, ta sẽ không có làm như thế. Đường Chiêu lại một lần nữa để vào trong hộp, đậy nắp hộp. Đây là vật gì? Một loại huân hương. Người kia nhìn hắn. Đường Kim bệ hạ thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu, cần đốt huân hương trong tấm cùng mới có thể ngủ. Mỗi lần lấy một nắm huân hương này đặt trong lư hương, không tới nửa năm, ông ta sẽ cân nhắc vấn đề truyền vị cho ai. Người xác định thái y không có điều tra ra. Đây là kỳ hương xuất từ kiềm địa, vô sắc vô vị, sử dụng cho lượng vừa phải, cũng không có đại hại. Nhưng nếu mỗi ngày ngửi mấy canh giờ, không tới 3 tháng, thân thể sẽ ngày càng suy yếu. Thái y trong hoàng cung không có tra ra được, sẽ chỉ là vì ông ta bị mệt nhọc. Đường Chiêu đẩy cái hộp kia. Đúng là đồ tốt á. Đồ ta cho người. Về phần các người có thể dùng hay không thì phải nhìn chính bản sự của các người. Người kia đứng lên, lạnh nhạt nói một câu rồi đứng dậy rời đi. Đường Chiêu nhìn hắn. Rốt cuộc là các người muốn cái gì? Chờ tới khi Đoàn vừa ngồi lên hoàng vị, chúng ta muốn quyền thế, muốn bạc, muốn vinh hoa phú quý. Đường Chiêu cười cười. Cái này thì dễ. Đường Chiêu rời đi trà lâu. Người mang theo áo choàng kia lại xuất hiện ở cửa trà lâu. Hắn lên lầu 2 trà lâu, gõ gõ cửa phòng bao sương nào đó, đẩy cửa, lấy áo choàng, cung kính khom người với một người đối diện bên cạnh. Điện hạ, đồ vật đã cho bọn họ. Đêm khuya, tại đường trạch, Đường Kỳ mở hộp trên bàn, nhéo nhéo bột màu trắng, đặt ở mũi ngửi ngửi. Đây là gì? Là độc dược á. Sắc mặt Đường Kỳ đại biến, lập tức bỏ ngón tay vào trong nước trà khuấy khuấy. Tại sao người không nói sớm? Người cũng đâu có hỏi. Đường Kỳ đang muốn nổi giận, Đường Hoài đưa tay ngăn cản. Thứ này người có được từ đâu? Là có người tặng cho ta. Bọn hắn muốn cái gì? Là bạc, là nữ nhân, quyền thế, vinh hoa phú quý. Tại hoàng cung, điện nào đó ở trong hậu cung, Đường Huệ Phi cầm hộp gỗ trong tay. Bạc và nữ nhân thì tính là gì? Vinh hoa phú quý tính là gì? Sợ chính là bọn hắn không có yêu cầu. Nàng đưa cái hộp kia cho một cung nữ trong điện. Người biết nên làm như thế nào? Sắc mặt cung nữ kia trắng bệch, mím môi. Nô tỳ biết. Đường Ninh phát hiện sau khi hắn trở thành hữu tướng, kỳ thực vẫn làm việc giống như trước đây. Ngoại trừ quan viên thượng thư tỉnh cung kính với hắn hơn một chút thì cũng không có gì khác nhau. Còn có một điểm ngược để hắn phi thường hài lòng, chính là từ nay về sau, thượng thư tỉnh không ai có thể bắt hắn lên nha hạ nha. Hắn có thể giống như vương tướng, muốn tới thì tới, không muốn thì không. Muốn xin vài ngày nghỉ thì xin vài ngày. Xử lý một phong số con cuối cùng của ngày hôm nay, khoảng cách tới khi thả nhà còn nửa canh giờ, Đường Ninh chạy ra khỏi thượng thư tỉnh, chuẩn bị trở về làm nồi đất thập cẩm mà Đường Yêu Yêu thích ăn. Đường đại nhân, dừng bước. Sau lưng truyền tới một tiếng gọi quen thuộc, Đường Ninh quay đầu, thấy Hoài Vương từ thượng thư nhà đi tới, chậm rãi đi về phía hắn. Đường Ninh nhìn hắn. Hoài Vương điện hạ có việc gì? Có một chút vấn đề vẫn muốn hỏi Đường đại nhân. Ánh mắt Đường Ninh dừng ở trên người hắn. Hoài Vương mở miệng lần nữa hỏi. Đường gia đối với người như vậy, ngươi hận bọn hắn hay không? Đường Ninh kinh ngạc. Điện hạ vì sao lại hỏi cái này? Hoài Vương cười cười. Hiếu kỳ mà thôi. Thân thế Đường đại nhân long đong, nhưng tự trong mắt ngươi ta lại không nhìn thấy một chút cừu hận gì. Cừu hận thì vẫn chưa có tới. Đường Ninh lắc đầu. Thế giới rất tốt đẹp, gió xuân ve hạ, gió tù tuyết đông. Trong lòng chứ không nổi những sự vật tốt đẹp này, vì sao còn muốn chứa cừu hận đây? Nếu không hận, vì sao muốn để Đường gia luân lạc tới tình cảnh như thế? Thì bởi vì như vậy, trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Tử đã từng viết qua, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Chúng ta nên nghe lời Tử nói, có cựu báo cựu, có oán báo oán. Nhưng đây không có nghĩa là chúng ta phải sống trong cừu hận. Đường gia luân lạc tới hoàn cảnh hiện tại, ngươi đã hài lòng hay sao? Hoài Vương nhìn hắn hỏi. Năm đó Đường Hoài cùng Đường Kỳ, thế nhưng lại là muốn giết ngươi. Ngươi không muốn giết bọn hắn hay sao? Giết người là phạm pháp. Đường Ninh nhìn hắn lắc đầu. Bản quan là người tuân thủ luật pháp, giảng văn minh, hiểu lễ phép, nhớ kỹ hạch tâm giá trị quan, kiên quyết ủng hộ triều đình, ủng hộ chính sách, tranh thủ là một tấm gương sáng cho bách tính kinh sư và quan viên trong triều. Hoài Vương chắp tay. Đường đại nhân đạt tới cảnh giới này, bản vương không có cách nào với tới. Đường Ninh chắp tay đáp lễ. Quá khen, quá khen. Hoài Vương quay người rời đi. Đi hai bước, bước chân dừng lại hỏi. Nếu như bọn hắn giết phụ mẫu ngươi, hại thân nhân của ngươi thì sao? Đường Ninh cười cười. Vậy thì Tử còn viết qua một câu. Là câu nào? Nợ máu phải trả bằng máu. Hoài Vương xoay người nhìn hắn hồi lâu, nhìn không được cười lên. Xin hỏi Đường đại nhân, đây là vị Tử nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ. Lão Tử. Chương 805, phát hiện ngoài ý muốn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm tới tối. Đường Ninh không phải tiểu nhân, nhưng cũng sẽ không tự khoe là quân tử. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người hủy đi cửa sổ của ta, ta phá phòng mới của hắn. Đây mới là chuẩn tắc làm việc của chuẩn tắc. Hắn đã khắc sâu lời mà Tiễn Hành Tử đã từng nói. Nhưng mặc dù có thù muốn báo thù, nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ cừu hận ra, thế giới còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Người và sự việc cũng là như thế. Ví dụ như Trung Ý, ví như Tô Như, như Đường Yêu Yêu, Lý Thiên Lang, Tô Mị, Triệu Mạn. So sánh với chuyện bị cừu hận tra tấn, không bằng cùng người ưa thích làm chuyện vui sướng, thuận tiện còn có thể báo thù, chẳng phải rất là an nhàn sung sướng hay sao? Hoài Vương nhìn hắn. Lão Tử viết qua câu nói này. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Có lẽ là đã viết qua. Đường Yêu Yêu đang ở trong nhà chờ hắn. Hắn không rảnh ở chỗ này đàm luận triết học cùng với Hoài Vương. Đường Ninh nhìn Hoài Vương. Ta đi vậy trước, ngày mai gặp. Hoài Vương lắc đầu cười cười, đang muốn hồi nha, lại giống như nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi. Cái gì gọi là hạch tâm giá trị quan? Đường Ninh hướng về phía sau phất tay. Ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Để những bách tính quan viên Trần Quốc chịu đủ chủ nghĩa phong kiến độc hại này, nên tiếp nhận chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan hùng đúc là không có sai. Trên triều đình lục đục với nhau chém chém giết giết, quân tử tạo phản với quân vương, nhi tử phản lão tử, tất cả đều không có thân thiện, càng chưa nói tới pháp trị. Lần này Trần Hoàng kinh lịch Khang Vương tạo phản, dường như cũng đã bắt đầu cảnh giác. Trong cấm vệ, ông ta đổi tất cả tướng lĩnh có quan hệ với Khang Vương, Đoan Vương, thậm chí là Phúc Vương đi, đồng thời để cho người ta soạn ra một phần ý chỉ cấm vệ biến động. Từ nay về sau, quan viên trung lang tướng ở trên thập lục vệ không được tại nhiệm vượt qua một năm, chính vì phòng ngừa xuất hiện sự kiện tương tự. Đường Ninh về tới nhà, vừa mới đi vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nữ tử. Từ khi Tiểu Như Tiểu Ý mang theo đại bộ phận nha hoàn trong phủ rời đi, trong nhà rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Đường Ninh bước vào nội viện, thấy Trung Ý cùng Tô Như đứng trong sân, bọn nha hoàn vây quanh bên người các nàng liễu riễu nói cái gì. Tịnh Nhi lôi kéo Đường Yêu Yêu, Yêu yêu tỷ, trên đường chúng ta nghe nói cô gia được phong làm tể tướng, có thật hay không? Chúng ta còn nghe nói Khang Vương tạo phản, mới rời kinh có vài ngày, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Tình Nhi liếc ra ngoài cửa một chút, sau đó thật nhanh chạy tới, cao hứng. Cô gia trở về. Một lát sau, Đường Ninh nắm tay Chung Mỹ Tô Như. Sao các nàng trở lại sớm như vậy? Chung Mỹ nhìn hắn một chút, lại nhìn Đường Yêu Yêu một chút. Tướng công không hy vọng chúng ta trở về. Làm sao có thể? Đường Ninh kéo tay các nàng cùng một chỗ, nhẹ nhàng nắm chặt. Nếu qua mấy ngày mà các ngươi chưa trở lại, tao muốn đi Linh Châu tìm các ngươi. Chung Mỹ nhìn Đường Yêu Yêu, mỉm cười. Thật hay sao? Đường Yêu Yêu thấy ánh mắt nàng cổ quái, hơi đỏ mặt, lặng yên cúi đầu xuống. Nói thật từ đáy lòng thì nàng tự nhiên hy vọng cùng Đường Ninh trải qua thế giới hai người, nhưng trên lương tâm lại không cho phép nàng nghĩ như vậy. Rất nhanh đã chỉnh lý tốt tâm tình, lôi kéo tay của Chung Ý. Mấy ngày nay các ngươi không ở kinh sứ, xảy ra rất nhiều chuyện, để ta kể cho ngươi. Chung Ý bị Đường Yêu Yêu kéo qua một bên. Đường Ninh ngồi trong đình, Tô Như dựa vào đầu vai của hắn, ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dao động ý cười. Chúc mừng tiểu Ninh ca. Khi còn bé, người đã nói phong hầu bái tướng là ước mơ lớn nhất của ngươi. Đường Ninh khẽ vuốt tóc mày của nàng, tươi cười. Mơ ước lớn nhất có thể cùng một chỗ với các người cả một đời. Hôm nay Hoài Vương hỏi trong lòng hắn có thù hận hay không, Đường Ninh trả lời là không. Bởi vì trong lòng của hắn chứa rất nhiều người và sự việc, ngay cả những điều tốt đẹp này hắn không có thể chứa hết trong lòng, sao còn chỗ chứa những đồ vật âm u kia. Hắn viết phong thư cho Hoàng Nhan Yên, nói cho nàng trong vòng một năm hắn sẽ đi Thảo Nguyên tìm nàng. Bây giờ Khang Vương tạo phản thất bại, Đoàn Vương cũng rời khỏi ánh mắt của Trần Hoàng, Triệu Viên không sai biệt lắm đã là thái tử Trần Hoàng nhận định, sau lưng cũng có nhiều chống lưng có bối cảnh hùng hậu, bước vào Đông Cung chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù còn có chuyện Lan Lan không giải quyết, tới lúc đó hắn muốn đi Sở Quốc một chuyến, nhưng đây là chuyện sau khi bọn hắn rời kinh sư. Trước lúc này hắn chỉ cần chờ Tô Mị trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn. Sau một khoảng thời gian, hắn Tô Như Chung Ý đã tách ra. Đường Ninh vượt qua một đêm khó quên. Buổi chiều ngày thứ hai mới đi nhà môn. Khi trở lại Thượng Thư Nha, vừa vặn nhận được một đạo ý chỉ trong cung. Trần Hoàng mệnh hắn cùng Hoài Vương kê biên tài sản Khang Vương Phủ, phải lập tức chấp hành. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, ánh mắt nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa. Hoài Vương đâu? Thượng Thư Hữu Thừa lắc đầu. Điện hạ sáng sớm đã không có tới. Loại chuyện kê biên tài sản Vương Phủ, một người không làm được. Về tránh hiềm nghi, ít nhất hẳn là do hai người phụ trách. Trên đường đi Khang Vương Phủ, vừa vặn muốn ngang qua Hoài Vương Phủ, Đường Ninh dự định trực tiếp đi Vương Phủ tìm hắn. Lúc này trong Hoài Vương Phủ, Hoài Vương đang nhàn nhã đánh cờ. Người đối diện ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc. Ngươi thực sự là không giống với lúc trước. Hoài Vương cười hỏi. Chỗ nào không giống? Người kia lắc đầu. Chính là một loại cảm giác, cụ thể không có nói ra được. Hắn nhìn bàn cờ trước mặt. Mà tài đánh cờ của người giống như cũng tinh tiến hơn so với trước kia. Trong lòng lo lắng ít đi, nghĩ ít là có thể đánh cờ tốt. Người kia ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi. Người đã buông xuống hay sao? Chưa từng cầm lấy, sao gọi là buông xuống? Hoài Vương cười cười. Hôm qua ta đã hỏi Đường đại nhân một vấn đề. Vấn đề gì? Nếu hắn là ta, sẽ làm như thế nào? Lời hắn nói như thế nào? Hắn nói, tử đã viết qua, nợ máu trả bằng máu. Hắn muốn nghe lời tử nói. Đánh rắm mà. Người kia hừ lạnh một tiếng. Tử nào đã từng viết qua câu nói này? Lão tử. Người kia nhìn hắn, giật mình, đột nhiên xốc bàn cờ cái giận. Người đại nghịch bất đạo. Hoài Vương nhìn quân cờ đầy đất một chút, ngẩng đầu nhìn, không phải chỉ là 1.000 lượng bạc. Vương thúc hà tất phải làm như vậy? 1.000 lượng bạc có thể mua bao nhiêu thứ? Bán vương không có tiền như ngươi. Phúc Vương quơ quơ ống tay áo. Chờ sau này ngươi có một nữ nhi phá sản, lại nói câu này cùng với bản vương. Vừa dứt lời, một tên hạ nhân gõ cửa. Điện hạ, Đường đại nhân bái phỏng. Hoài Vương cùng Phúc Vương cùng đi ra. Mỗi lần Đường Ninh gặp Phúc Vương đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Dù sao một vương gia ốc đầy bụng phệ như thế mà có thể sinh ra nữ nhi duyên dáng giống An Dương quận chúa, xem ra gen của Phúc Vương phi nhất định rất cường đại. Đường Ninh nói rõ ý đồ tới đây, Hoài Vương nhẹ gật đầu. Đã như vậy bây giờ chúng ta đi qua. Phúc Vương trở về phủ quận chúa, Đường Ninh cùng Hoài Vương đi vào Khang Vương phủ. Người công bộ cùng hộ bộ đã ở sẵn mà chờ. Đường Ninh nhìn công bộ Lan Trung. Bắt đầu đi. Tất cả trân bảo đồ trang sức ở Khang Vương phủ, tất cả tài sản bao quát cả vương phủ này đều sẽ hướng về quốc khố. Công bộ tiểu lại đang khuân từng cái ra ngoài. Hộ bộ quan viên ở lại bộ, một bên đăng ký tạo sách. Đường Ninh cùng Hoài Vương ở trong vương phủ tuần tra, cũng chỉ là dựa theo quy định một chút. Những tiểu lại này trước khi ra khỏi vương phủ bị soát lại người, không có khả năng kiếm lời túi tiền riêng. Hai tên sai dịch từ trong một sân nhỏ chuyển ra một giá sách, không cẩn thận đi lên bậc thang, giá sách rớt xuống, thư tịch bên trong rơi lả tả trên đất. Một tên công bộ tiểu lại câu mày. Cẩn thận chút, phá hủy đi thứ gì các người đền không nổi đâu. Hai tên sai dịch luống cuống tay chân. Ngay lúc này một bóng người đi tới lớn tiếng. Khoan đã. Đường Ninh từ dưới đất nhặt lên một cái sổ, mở đằng sau nhìn về phía công bộ tiểu lại kia. Đây là sân nhỏ ai ở? Chương 806 điều tra. Tham kiến hữu tướng đại nhân. Tiểu lại kia nhìn thấy Đường Ninh, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó lắc đầu. Thuộc hạ không biết. Đường Ninh nhìn về phía sổ con trong tay, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Khi Aina lẫn vào nữ tử võ cử, người này đã nhắc nhở qua hắn một lần. Hắn tiến về Thảo Nguyên, nghĩ Dương công chúa ở kinh thành khuấy gió nổi mưa, người này cũng đưa một phong thư tới trong nhà. Một ngày trước, khi Khang Vương tạo phản, người này phái người đưa tin nhắc nhở. Nếu như không phải có một phong thư kia, Khang Vương tạo phản hơn phần nữa đã thành công, thế cục kinh sư sẽ không an ổn giống như bây giờ. Đường Ninh không biết ai trong bóng tối làm hết thảy. Ấn tượng duy nhất với người này chính là chữ viết của hắn rất xấu. Xấu cũng là một loại đặc điểm, khoa cử yêu cầu cực cao đối với chữ viết, bởi vậy người đọc sách đều viết chữ đẹp. Không nói tới thư pháp giá trị bao nhiêu, tối thiểu nhất bọn hắn viết rất tinh tế. Chữ người này giống như chó bò, lại giống như rơm rạ tán loạn, Đường Ninh liếc qua đã nhận ra. Nhưng khiến hắn kinh ngạc vạn phần là những ngày qua người này từng nhắc nhở cho hắn nhiều lần, thậm chí ngay cái chuyện Khang Vương tạo phản người này cũng đều tiết lộ cho hắn, lại xuất phát từ Khang Vương phủ. Khang Vương phủ xuất hiện một phản đồ, đây là chuyện hắn không có thể ngờ được. Hoài Vương đi tới hỏi. Có phát hiện gì hay sao? Không có gì. Đường Ninh cười thu quyển sách kia. Hoài Vương chú ý tới động tác của hắn, nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người đi. Trước khi Khang Vương tạo phản, gần như không có gì. Ở trong Khang Vương phủ cũng không tìm ra bao nhiêu thứ. Chưa tới nửa giờ sau, hộ bộ tiểu lại đã thống kê xong. Đường Ninh cùng Hoài Vương rời khỏi Khang Vương phủ. Hoài Vương trực tiếp trở về Vương phủ, Đường Ninh lại không về, cũng không về Thượng Thư tỉnh, mà đi hình bộ. Sau khi Khang Vương tạo phản, hạ nhân trong Khang Vương phủ đều đã bị bắt xuống, tạm giải vào đại lao của hình bộ. Đường Ninh mượn giấy bút từ chỗ hình bộ Thượng Thư Tống Nghĩa, rồi vẽ xuống sơ đồ phát thảo Khang Vương phủ, sau đó đi vào hình bộ Thiên Lao, nhìn một tên hạ nhân trong Vương phủ. Sân nhỏ này trong Vương phủ là chỗ ở của ai? Hạ nhân kia nhìn hắn một chút. Là Từ tiên sinh. Là hắn ta. Trong mắt Đường Ninh lóe lên một tia dị sắc, trong đầu hiện ra bóng dáng của một vị nam tử trung niên. Khi Khang Vương vẫn là thân vương, bên người vô số mưu sĩ, vị Từ tiên sinh này chính là một trong số đó. Đường Ninh đã từng điều tra qua, sở dĩ Khang Vương có thể chống lại Đoan Vương có Đường gia làm chỗ dựa, vị Từ tiên sinh này có thể nói chiếm công lớn. Sau khi Khang Vương bị tước đoạt tước vị thân vương, mưu sĩ bên người tan tác như chim muông, chỉ có vị Từ tiên sinh này còn ở lại bên cạnh hắn. Đường Ninh vốn tưởng rằng hắn thuộc phe Khang Vương, nhất định muốn giúp Khang Vương lật bàn, không ngờ ngược lại là hắn muốn Khang Vương lật xe. Nhưng nếu như mục đích ban đầu của hắn chỉ là Khang Vương, thì hai lần trước hắn nhắc nhở mình lại không có giải thích được. Đường Ninh hỏi mấy hạ nhân trong Khang Vương phủ, xác nhận sân nhỏ kia đúng là của Từ tiên sinh, lúc này mới đi ra khỏi hình bộ. Tống Nghĩa đi tới. Đường tướng có thu hoạch gì? Đường Ninh nhìn ông ta. Từ tiên sinh trong Khang Vương phủ, Tống đại nhân có biết hay không? Tống Nghĩa nhẹ gật đầu. Người này là mưu sĩ số 1 của Khang Vương. Chúng ta hoài nghi Khang Vương mưu phản, chính là hắn sau lưng bày mưu tính kế. Chỉ là khi hình bộ tới vương phủ bắt người thì đã không còn nhìn thấy người này nữa. Bây giờ hình truy nã hắn mang tới Từng Châu phủ. Chỉ cần hắn còn ở trong Trần Quốc thì nhất định là chạy không có thoát. Hắn trợ giúp Khang Vương mưu phản, nhưng tới thời khắc mấu chốt lại bán Khang Vương. Không biết nếu Khang Vương biết chuyện này, trong lòng sẽ có cảm thụ gì. Chuyện không nghĩ ra hắn không có suy nghĩ thêm. Nhìn về phía Tống Nghĩa. Không có chuyện gì, ta về trước đây, đã làm phiền Tống đại nhân. Tống Nghĩa chắp tay. Đường tướng đi thông thả. Đường Ninh đi trong viện, dường như nghĩ tới việc gì, bước chân dừng lại rồi vòng ngược trở lại. Tống Nghĩa nhìn hắn. Đường tướng còn có chuyện gì? Ta muốn trao hồ sơ một vụ án, hy vọng Tống đại nhân giúp đỡ. Đường tướng khách khí. Tống Nghĩa cười cười. Vụ án gì? Ta để cho người ta đi tìm. 20 năm trước, vợ chồng Đường Dư bị tìm thấy như thế nào? Trần Quốc mênh mông, muốn tìm hai người không khác gì mò kim đáy biển. Không có phía quan phương nhúng tay, đây là chuyện không thể nào. Còn nếu phía quan phương truy nã, hình bộ nơi này nhất định sẽ lưu lại vết tích. Tống Nghĩa nhìn hắn một chút. Chuyện từ hơn 20 năm, sợ không dễ điều tra. Khi đó bản quan còn chưa phải hình bộ tượng tư. Nhưng đường tướng yên tâm, lát nữa ta sẽ để người đi tìm. Tìm được lập tức đưa tới trong phủ. Đường Ninh chắp tay. Tạ ơn Tống đại nhân. Chuyện năm đó rốt cuộc liên quan gì tới hắn? Đường Ninh cũng không muốn cứ luôn mơ hồ như thế. Nhờ vả Tống Nghĩa xong, trực tiếp trở về nhà. Ở cửa đường phủ có một chiếc xe ngựa, Đường Ninh thấy qua không ít lần. Đây là xe của An Dương quận chúa, hẳn đường thủy tới đây. Đường Ninh đi vào hậu viện, quả nhiên thấy được hai người bọn họ. An Dương quận chúa từ đằng xa nhìn hắn một cái, giọng nói âm dương quái khí. Đường tướng tới, An Dương không tiếp đón từ xa, tể tướng đại nhân chớ trách phạt. Nữ nhân này mang thù nặng ngoài dự đoán của hắn. Đường Ninh không thèm để ý tới nàng, đi tới bên người đường thủy, quay đầu nhìn một chút. Mấy ngày nay có phải nàng ấy không tiện hay không? Đường thủy nghi ngờ. Không tiện cái gì? Thì nữ nhân luôn có mấy ngày không tiện. Đường Ninh liếc mắt nhìn An Dương quận chúa. Chính là phạm phòng không yên, tính tình sẽ vô cùng xấu. Mặt đường thủy đỏ lên, đạp hắn một cái. Người bớt nói linh tinh đi. Đường Ninh phất tay, không xoắn xuýt chuyện này nữa, nhìn nàng hỏi. Ngươi đã từng gặp qua Phúc Vương Phi hay chưa? Đường thủy lườm hắn một cái. Tự nhiên là gặp rồi. Phúc Vương Phi rất xinh đẹp hay sao? Người hỏi chuyện này để làm gì? Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Đường Ninh rốt cuộc vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Phúc Vương có bộ dáng như thế, lại có thể sinh ra nữ nhi cái dạng này, nàng nhất định phải là hoàng mỹ, cái thừa ưu điểm của Phúc Vương Phi. Đường Thủy lắc đầu. Lúc Phúc Vương còn trẻ cũng không phải là cái dáng vẻ này. Nghe nói khi ông ấy còn trẻ cũng là mỹ nam tử nổi danh kinh sư. Mỹ nam tử? Ông ta? Đường Ninh vô cùng ngạc nhiên, so với chuyện biết được từ tiên sinh phản bội Khang Vương còn khiếp sợ hơn. Danh xưng mỹ nam tử nổi danh kinh sư như thế này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể lấy được. Không người nào gọi hắn như vậy, làm sao lại dùng để hình dung Phúc Vương? Mặc cho Đường Ninh nghĩ như thế nào đều không thể liên hệ Phúc Vương cùng với ba chữ này. Đây là sự thật, người hỏi thăm một chút sẽ biết liền. Chẳng qua là về sau xảy ra chuyện gì nên ông ấy mới biến thành dáng vẻ như hiện tại. Chuyện gì? Đường Ninh nhìn nàng, trong mắt hừng hực ngọn lửa bát quái hóng chuyện. Đường Thủy lắc đầu. Không biết được, đây cũng là chuyện hơn 20 năm trước, ta cũng chỉ nghe nói trong lúc vô tình mà thôi. Đường Ninh vốn muốn nghe ngóng thêm hai câu, nhưng có nha hoàn tới mời bọn hắn ăn cơm. Khu nhà nhỏ này có phòng bếp độc lập, ăn cơm chỉ có 4 người các nàng. Lúc bình thường đa số Đường Ninh cùng Đường Dư, có đôi khi chung ý Tô Như cũng sẽ tới ăn cùng. Đường Ninh ngồi trước bàn, ánh mắt lờ đãng thông lên, đảo qua cổ tay An Dương quận chúa, kinh ngạc. Vòng tay của ngươi là từ đâu ra? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn. Bá mẫu tặng cho ta, ngươi quản được hay sao? Đường Ninh nhìn về phía Đường Dư. Mẹ, ngươi đưa nàng vòng tay làm gì? Đường Dư cười cười. Nếu không có quận chúa hỗ trợ, ta còn không gặp được ngươi, hẳn là phải tạ ơn nàng. Thấy chưa? An Dương quận chúa nhìn hắn một cái. Bá mẫu không giống một số người lại oán trả ơn. Vòng tay này không có thể mang loạn mà. Đường Ninh lúc đầu muốn nói cái gì, cuối cùng khoát tay. Đưa rồi thì thôi vậy. An Dương quận chúa nhìn hắn cả giận. Ngươi có thái độ gì? Thủy Nhi đều có thể mang, vì sao ta không có thể mang? Đường Ninh không tiếp tục đề tài này, chỉ một đĩa củ sen trên bàn. Người ăn ngó sen. Chương 807, thân thế của Đường Thủy. Củ sen hôm nay rõ ràng là cho nhiều giấm, ba người Đường Ninh đều không động đũa. Cả đĩa củ sen đều bị An Dương quận chúa ăn sạch. Người xấu nên ăn nhiều ngó sen. Mặc dù An Dương quận chúa không xấu, nhưng nàng cũng cần ăn nhiều. Củ sen tính lạnh, tác dụng thanh nhiệt, tiêu phiền. Rất rõ ràng An Dương quận chúa cần trừ hỏa. Lần sau gặp hắn, có khả năng sẽ không còn tức giận lớn như thế. Sau khi cơm nước xong xuôi, Đường Thủy và An Dương quận chúa ngồi thêm một lát rồi cùng nhau rời đi. Đường Ninh nghĩ tới một việc, nhìn về phía Đường Dư. Mẹ, có truyền ngôn nói lúc còn trẻ Phúc Vương là mỹ nam tử nổi danh kinh sư, rốt cuộc có phải là thật hay không? Đó không phải là truyền ngôn. Đường Dư lắc đầu. Khi Phúc Vương còn trẻ, có danh xưng mỹ nam đệ nhất kinh sư. Khi đó, cho dù hắn phong lưu thành tính, thì cũng có rất nhiều nữ tử cao môn đại hộ muốn gả cho hắn. Đường Ninh kinh ngạc. Phúc Vương phong lưu thành tính? So với chuyện Phúc Vương là kinh sư đệ nhất mỹ nam tử, Đường Ninh cảm thấy chuyện này càng khiến hắn khó có thể tin hơn. Dù sao thời gian vốn vô tình, ngày xưa là nam thần trong mộng của nhiều thiếu nữ, cũng có lúc trung niên mập ra. Người coi nhan trị như cặn bã, không chỉ có Phúc Vương trăm ngàn năm sau. Ở bên bờ Thái Bình Dương xa xôi còn có một người họ Lý. Nhưng nhan trị dễ đổi, bản tính khó dời. Đường Ninh gặp qua người sa đọa thành thật, nhưng rất ít gặp qua lãng tử quay đầu. Chỉ cần người trong kinh thì đều biết Định Quốc Hầu và Hoài Vương sủng thi, Phúc Vương sợ vợ. Đường Ninh còn tưởng rằng loại tính cách này của Phúc Vương là bẩm sinh. Không ngờ ông ta từng có một đoạn quá khứ như vậy. Một lãng tử từng phong lưu thành tính, rốt cuộc trải qua chuyện gì mới có thể biến thành một người chỉ sủng thê rồi bị thê quản? Vì sao Phúc Vương lại lãng tử hồi đầu? Vì sao lại từ đệ nhất mỹ nam kinh sư

Một cung nữ chậm rãi đi tới, nhóm lửa lư hương. Không người nào chú ý khi nàng nhóm lửa vào lư hương. Giữa ngón tay xuất hiện một tấm bột màu trắng, nhẹ nhàng rơi vào trong lư hương. Kinh sư trên đường phố, Đường Thủy cùng An Dương quận chúa không ngồi xe ngựa mà sánh vai cùng đi. An Dương quận chúa lộ vẻ mặt suy tư, sau một lát quay đầu nhìn về Đường Thủy. Khi nãy không phải là hắn mắng ta xấu hay sao? Lúc nào? Hắn để ta ăn ngó sen. Ăn ngó sen, ăn ngó sen. Ăn ngó sen đọc lấy đi chính là xấu. Mới vừa rồi không phải là hắn ám chỉ ta? Làm sao có thể? Đường Thủy lắc đầu. Ngươi đừng có loạn tưởng. Hắn nhất định là có ý tứ này. An Dương quận chúa cắn răng. Hắn tốt nhất là nên cầu nguyện không rơi vào trên tay của ta. Nếu không ta nhất định cho hắn biết An Dương ta lợi hại. Đường Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, nói tránh đi. Chờ tới sang năm, ta dự định đi Tây Vực nhìn xem. Ngươi đi Tây Vực làm gì? Đi một chút nhìn một chút. Tiểu cô nói quê hương của ta ở Tây Vực, ta muốn nhìn nơi đó rốt cuộc là tình hình gì. Ta nghe nói nơi đó khí hậu nóng bức, bão cát cũng lớn, ngươi thực sự muốn đi? Đường Thủy nhìn nàng. Ngươi có muốn cùng đi với ta hay không? Luôn luôn ngốc ở kinh sư để làm cái gì? Ta mới không đi. An Dương quận chúa quả quyết lắc đầu. Ta không muốn bị bão cát nơi đó thổi thành đen nhẻm. Hai người đi trên đường nói chuyện phiếm, từ phía trước truyền tới một tiếng gầm thét. Nói chuyện đi cầm hay sao? Các người không nói lời nào, những khách nhân làm sao biết các người có phải cầm điếc hay không? À, trừng ta, các người còn dám trừng ta hả? Hôm nay nếu không bán được các người, lão tử sẽ móc trong mắt của các người, đấy cho các người làm ăn mày trên đường á. Đường Thủy cùng An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy góc đường có hơn 10 bóng người, trong đó có một người cầm roi đang không ngừng quất vào một số người khác. Những người ngồi chồm hổm trên mặt đất bị quốc kia có sóng mũi cao, ngũ quan thâm thúy, dáng dấp không giống người Trần Quốc. Trong miệng người kia mắng một câu, giơ roi lên đang muốn quất tới, phát hiện phía sau truyền tới một lực cản. Hắn quay đầu phát hiện roi của mình bị một nữ tử trẻ tuổi nắm ở trong tay.